Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 194, vô danh kinh văn. Góc truyện audio.com. Đem làm Lâm Xuyên theo không sai biệt lắm 7 thành quen thuộc quái ngư trong cơ thể bò ra tới thời điểm. Trên mặt nước sương mù đã tiêu tán không sai biệt lắm. Thật đúng là da dày thịt béo. Lâm Xuyên không khỏi chửi bới nói. Bình thường trúc cơ trung kỳ linh thú nếu là đã trúng Lâm Xuyên hắc chidori. Trên căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng loại này đã diệt tuyệt mạc xỉ ngư lại ỷ vào thân thể cao lớn. Đơn giản chỉ cần chống rất lâu. Nếu như không phải Lâm Xuyên tại hắn trong cơ thể liên tiếp phóng ra mấy cái hỏa hệ nhẫn thuật. Đoán chừng con cá này đến bây giờ cũng chết không được. Mạc xỉ ngư là thuộc tính thủy linh thú. Bởi vậy sinh mệnh lực tương đối cường đại. Một bên tiếp dẫn khôi lỗi cung kính nói. Lâm Xuyên dùng Byakugan nhìn thoáng qua bốn phía. Những cái kia nổi trên mặt nước bên trên cực lớn đá ngầm bây giờ nhìn đi tất cả đều là mạc xỉ ngư. Bất quá kỳ quái là, vừa mới chiến đấu tựa hồ cũng không làm kinh động mấy trăm mét bên ngoài mặt khác cá. Đuổi kịp nhất trọng không gian nham ngạc hoàn toàn bất đồng. Hỏi thăm tiếp dẫn khôi lỗi sau Lâm Xuyên mới biết được. Loại này quái ngư cũng không phải quần thể tính sinh vật. Tuy nhiên hai bên tới gần, nhưng mỗi cái mạc xỉ ngư đều sẽ có chính mình địa bàn. Sẽ rất ít tiến vào khu vực khác, nhất là chết con cá này còn là trúc cơ trung kỳ đấy. Đối với chung quanh mặt khác mạc xỉ ngư có rất lớn uy hiếp tính. Mặc dù hiện tại chết rồi, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có mặt khác mạc xỉ ngư xâm lấn bên này. Nghe được giải thích, Lâm Xuyên rốt cục thở dài một hơi. Thầm nghĩ cái này thí luyện không gian cũng không phải vì giết người mà tồn tại. Mỗi một trọng đều có hắn dụng ý, đã có thể bức bách thí luyện giả phát huy thực lực cường đại. Cũng sẽ không khiến người trực tiếp thân hãm tuyệt cảnh, nếu không nơi này mạc xỉ ngư nếu có thể đồng loạt lên. Lâm Xuyên dứt khoát không cần đánh, trực tiếp mang theo tiếp dẫn khôi lỗi chạy đường là được rồi. Hắc chidori đối với ta gánh nặng của thân thể còn là rất lớn. Ta cần phải thời gian nghỉ ngơi một chút mới có thể lần nữa thi triển. Lâm Xuyên cảm thụ một chút còn tại run rẩy tay phải. Quay người một lần nữa về tới đá ngầm hình dáng cá chết trên lưng. Bắt đầu khôi phục linh khí. Vừa mới hắn thi triển chidori thời điểm đã biết rõ tất nhiên sẽ đưa tới mạc xỉ ngư xúc tu công kích. Nếu như không phải là nắm giữ Rinnegan, hắn thật đúng là không dám như vậy tùy tiện tiếp cận loại này sinh vật khủng bố. Tuy nhiên Rinnegan cùng Tensegan đại khái là cùng một cái cấp độ đồng thuật. Nhưng rất rõ ràng một điểm là, Tensegan tại phá hoại cùng hủy diệt bên trên càng có ưu thế. Mà Rinnegan năng lực tác thì càng thêm toàn diện cùng thực dụng. Công phòng nhất thể. Sau nửa canh giờ, Lâm Xuyên trạng thái một lần nữa trở lại đỉnh phong. Hơn nữa phát hiện từ khi tu luyện vô danh kinh văn sau. Hắn tinh luyện chakra tựa hồ so lúc trước nhiều một chút. Hơn nữa loại này nhiều, còn tại không ngừng gia tăng. Tựa hồ theo hắn tu luyện không ngừng làm sâu sắc, chakra sẽ một mực gia tăng đồng dạng. Không chỉ như vậy. Lâm Xuyên còn phát hiện hắn hôm nay đối với nhẫn thuật nắm giữ cùng tu luyện càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chakra lực khống chế đang không ngừng tăng cường, trừ đó ra thì càng không cần phải nói linh lực cô đọng cùng tinh thuần trình độ. Không biết rõ so ban đầu huyền hoàng quyết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Cái này kinh văn rốt cuộc là cái gì? Vậy mà lại có như thế uy lực? Lâm Xuyên lẩm bẩm nói. Bàn tay chậm rãi nắm lên. Hắn có một ít suy đoán, nhưng hắn không dám khẳng định, theo kinh văn phát ra từ linh hồn, lưu chuyển cùng huyết dịch mà nói, kinh văn màu đen hẳn là vốn là ở trong cơ thể hắn đấy. Chỉ là trước hắn không có đạt tới điều kiện, một mực không có kích phát ra, mà đợi đến lúc hắn đột phá trúc cơ kỳ thời điểm. Kinh văn màu đen rốt cục đạt đến nhất định hiển hiện yêu cầu. Bất quá Lâm Xuyên đoán chừng. Hắn cách cái kia ẩn hình hiển hiện điều kiện cần phải còn có một bộ phận khoảng cách. Chỉ có điều nhận lấy cái kia màu đen pho tượng miệng tụng kinh văn kích thích. Cho nên kinh văn sớm hiển hiện rồi. bằng không Lâm Xuyên cũng sẽ không nhìn không tới kinh văn danh tự. Mà theo kinh văn năng lực nhìn lại, Lâm Xuyên suy đoán khả năng cùng linh hồn có quan hệ. Thân thể của hắn lượng chakra tạm thời là nhất định đấy. Đột nhiên gia tăng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là hắn tinh luyện chakra hiệu suất gia tăng lên. Thì ra là tinh thần năng lượng gia tăng lên. Nói cách khác, vô danh kinh văn tu luyện tới một mức độ nào đó đang tại rèn luyện linh hồn của hắn. Theo hồn, linh, thể ba người đến xem, linh hồn không thể nghi ngờ là khó khăn nhất tu luyện đấy. Nhưng là đáng sợ nhất, Naruto bên trong có quan linh hồn nhẫn thuật cũng là rất ít gặp. Thêm đằng đoạn linh hóa chi thuật xem như một cái, gần kề liền cái này nhẫn thuật có thể bỏ qua khoảng cách xuyên thẳng qua hơn nữa giết chết địch nhân điểm này mà nói. Cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Lâm Xuyên không biết rõ cái này vô danh kinh văn tu luyện tới cuối cùng hắn có thể đạt tới trình độ gì. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, tất cả phát triển đều là hướng phía hài lòng phương hướng đấy. Cái này cũng có thể để cho hắn thoáng an tâm một ít. Linh hồn tăng cường tóm lại là tốt, chỉ có điều tốt nhất vẫn là mau chóng biết rõ ràng cái này kinh văn lai lịch. Nếu không trong lòng vẫn còn có chút khó có thể yên ổn. Lâm Xuyên thầm nghĩ, giãn nhẹ một hơi sau. Lâm Xuyên đứng người lên, Byakugan nháy mắt mở ra, hướng phía xung quanh nhìn lại. Không biết rõ còn có hay không trúc cơ trung kỳ Mạc Sỉ Ngư rồi. Ta đoán chừng tối đa lại giết hai cái, liền có thể thuận lợi thông qua đệ tứ trọng không gian. Lâm Xuyên nói ra, hắn đã bỏ đi đánh chết những cái kia trúc cơ sơ kỳ Mạc Sỉ Ngư rồi. Với hắn mà nói không có phạm vi lớn sát chiêu, một đầu giết đi qua, không biết rõ lúc nào mới có thể thông qua, hoàn toàn không có đánh chết trúc cơ trung kỳ bây giờ tới. Rất nhanh, Lâm Xuyên mâu quang ngưng tụ, phát hiện 800 mét bên ngoài một cái nhàn nhã nằm sấp tại trên mặt nước Mạc Sỉ Ngư. Đúng là trúc cơ trung kỳ, tựu là nó, Lâm Xuyên nhảy xuống đá ngầm hình dáng thi thể. Hướng phía cái con kia trúc cơ trung kỳ cá đi đến. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, không có ý đồ cùng cái này Mạc Sỉ Ngư cứng rắn chính diện. Mà là đang tới gần cái này Mạc Sỉ Ngư thời điểm liền bắt đầu phóng thích phụ ẩn thuật. Hoàn toàn biến mất thân hình, thẳng đến tiếp cận thứ 10 mét khoảng chừng thời điểm. Đột nhiên bắt đầu kết ấn, tiên pháp, lôi độn, hắc chi dori, tiếu tiếu. Cao vút bén nhọn chim hót vang lên, màu đen mà rền rệt thiểm điện ngưng tụ tại Lâm Xuyên trên tay phải. Hắn đột nhiên bắt đầu chạy nước rút, soạt một tiếng đặt tại Mạc Sỉ Ngư trên thân thể. Quá trình thần kỳ thuận lợi, thậm chí liền Lâm Xuyên tùy thời chuẩn bị thả ra Shinra Tensei đều chưa dùng tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên nháy mắt, Lâm Xuyên lách mình trốn bị Chidori nổ tung trong vết thương. Màu đỏ thậm ánh lửa hiện lên, cái này Mạc Sỉ Ngư cuối cùng cũng không có đào thoát bị nướng chín vận mệnh. Một lúc sau, đi ra thi thể Lâm Xuyên sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía đệ tam trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi. Hắn đã phát hiện loại cá này nhược điểm chí mạng, cảm giác rất kém cỏi, thị lực cũng không tốt, nếu như không phải trước màu đen quang môn khai mở vị trí không đúng. Hắn thậm chí căn bản không cần cùng trúc cơ trung kỳ Mạc Sỉ Ngư mở ra. Giết chết những này quái ngư không nên quá dễ dàng, che giấu tốt về sau một kích chí mạng hữu hiệu hơn tất cả. Lâm Xuyên hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào thông qua cái này nhất trọng không gian. Lại không nghĩ rằng được khôi lỗi cho lừa được một bà. Đương nhiên đây cũng không phải là nói cái này nhất trọng không gian thí luyện cường độ thấp xuống. Gần kề Lâm Xuyên phòng ngự bị cái kia màu đen xúc giác nhẹ nhõm đột phá. Đã biết rõ loại cá này bao nhiêu khủng bố, nếu như không thể nhất kích thất sát, tiếp cận loại cá này kết quả chỉ có một, cái kia chính là chết, hung hăng trừng mắt liếc đệ tam trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi. Lâm Xuyên quay người đi vào vừa mới bay lên màu đen quang môn. Ly khai tầng này không gian. Bên kia, lúc Lâm Xuyên đi ra màu đen quang môn nháy mắt, cái mũi đột nhiên bị một cỗ mùi thơm bao phủ, Trong mắt của hắn bên trong lập tức dần hiện ra vẻ mừng như điên. Hắn đã biết rõ tầng này khen thưởng là cái gì. Cách chương.